Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 606, ngày cuối cùng cơ hội, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là số 5 Hừng Đông Linh điểm qua mấy phần An Lương cho Lý Tịch Nhan đặt trước vé máy bay là số 6 2 giờ chiều, nhiều nhất 5 giờ sẽ hạ xuống Thịnh Khánh đơn giản tới nói, ngày hôm nay là Lý Tịch Nhan trở về trước ngày cuối cùng vì lẽ đó có đáp án sao? Lưu Linh, tốt, vậy chúng ta ngày mai ước bữa ăn khuya, An bạn học ngươi ngày mai lúc nào có thời gian? Này một ván lại là An đạo trưởng thắng. An Lương, 11 giờ có thể không? Lưu Linh, không thành vấn đề, đến lúc đó liên hệ. An Lương, tốt đẹp, kết thúc tán gẫu hôm sau, An Lương thuận lợi tả hoạt click cắt bỏ, do đó đem tán gẫu ghi chép xóa đi. Đây là người đàn ông tốt hạt nhân kỹ năng, xin mời làm một hồi bút ký. Sáng sớm tiếp cận 8 giờ An Lương cùng Dương Mậu Di đồng thời tỉnh lại, ngày hôm qua bởi vì cho Mỹ Thực phim phóng sự lời bộc bạch phối âm làm lỡ thời gian, do đó không có tân gia nhà mới. Ngày hôm nay An Lương cùng Dương Mậu Di chuẩn bị bố trí một hồi ôm đồm cảnh nguyên lầu số 83 số 901 phòng, chủ yếu là công việc trên dưới ngang nhau, băng thông rộng mạng lưới cùng với cho Dương Mậu Di bố trí 02 trực tiếp máy vi tính. Nguyên kế hoạch là trực tiếp đem Lâm Sơn cư thiết bị chuyển đi qua, nhưng dựa theo Dương Mậu Di phương án, nàng bình thường ở Lâm Sơn cư An Lương lúc trở lại, lại cùng đi ôm đồm cảnh nguyên. Vì lẽ đó muốn một lần nữa bố trí trực tiếp máy vi tính cùng với công việc đối ứng băng thông rộng mạng lưới, do đó thuận tiện bọn họ ở ôm đồm cảnh nguyên thời điểm cũng có thể trực tiếp. An Lương hiện tại đột nhiên cảm thấy trực tiếp rất thú vị, một hồi trực tiếp kiếm lời hơn triệu, cái cảm giác này khá giống, sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ, mùi vị. Tiền xác thực không nhiều, nhưng tâm tình rất thoải mái. An Lương cùng Dương Mậu Di hai người bận rộn cả ngày, một lần nữa bố trí trực tiếp máy vi tính, xin lắp đặt trên dưới ngang nhau băng thông rộng mạng lưới cùng với mua các loại đồ dùng hàng ngày, mới đưa ôm đồm cảnh nguyên bên này bố trí đến có nhà cảm giác. Đúng rồi, tiểu hồ ly ta ngày hôm nay phải về nhà, ta ngày mai phải xử lý chuyện trong nhà. An Lương giải thích nói, ngày mai Lý Tịch Nhan phải quay về, An Lương phân thân thiếu phương pháp. Vừa vặn, An Lương có một cái xử lý gia tộc xí nghiệp cho vay sự vụ lý do, này một cái lý do mắc điểm. Đại vương lúc nào trở lại? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Ta cùng ngươi làm xong nhận thưởng trực tiếp, nhìn ngày hôm nay có thể hay không lợi nhuận, sau đó sẽ trở lại. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di đáp lại. Vậy chúng ta về Lâm Sơn cư, ta một người ở chỗ này có chút sợ. An Lương gật đầu, hai người ở bên ngoài ăn khuya cơm, tiếp cận 8 giờ đè lên thời gian về nhà, ngày hôm nay là Dương Mậu Di tự, mở trực tiếp An Lương không có tham dự trong đó, chủ nếu là không có phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương cũng không nhúc nhích lực tham dự trong đó. Dương Mậu Di chính mình tự gieo hạt tình huống tiền thưởng toàn diện hạ xuống, to lớn nhất dài nhất 10 vạn kém một bậc dài nhì 48.888 nguyên một cái 18. 888 nguyên, 2 cái 9.999 nguyên, cùng với 11 cái 1.111 nguyên, tổng tập trung vào kém 5 khối đạt đến 20 vạn, này một cái thành bản tổng tương tác áp lực mới 35.7 vạn nguyên mà thôi. Sau 2 giờ cuối cùng kết quả xuất hiện tổng tương tác 54. Hơn 2 vạn một điểm, dựa theo Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ, lại khấu trừ cá nhân thuế thu nhập sau khi cuối cùng thu vào 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 vạn một điểm, kết quả tương đối khá. Lần trước Dương Mậu Di chính mình trực tiếp nhận thưởng trung tâm lợi nhuận là 9. Hơn vạn, gần như tăng lên hơn 1 vạn khối. Đại vương, ta cũng kiếm lời 10 vạn đây. Dương Mậu Di hài lòng nói. Tuy rằng không có An Lương kiếm được nhiều, nhưng Dương Mậu Di vẫn rất vui vẻ. An Lương xoa xoa Dương Mậu Di nhu thuận tóc, hắn đáp lại nói. Thường, kiếm lời là tốt rồi, ta hãy đi về trước 2 ngày nữa xử lý tốt chuyện trong nhà, ta lại tới tìm ngươi. Đại vương cố lên nha. Dương Mậu Di ngoan ngoãn nói. Yên tâm, toàn bộ đều là vấn đề nhỏ. An Lương đáp lại, trên thực tế cũng đúng là vấn đề nhỏ. Lâm Sơn cứ lòng đất đỗ xe khố, An Lương cho Lưu Linh gửi đi tin tức. An Lương, a di, phía ta bên này hết bận, ngươi đây, WeChat mới vừa gửi đi sau khi, liền nhận được Lưu Linh dây về tin tức xem ra là một mực chờ đợi chờ tin tức của hắn. Lưu Linh, ta ở nhà, An bạn học muốn ăn cái gì? An Lương hơi hơi suy nghĩ một chút, đầu tiên bài trừ ở Lưu Linh nhà phụ cận ăn đêm, bởi vì Lưu Linh nhà phụ cận bữa ăn khuya, chủ quán nên nhận thức Lưu Linh chứ. Dù sao Lưu Linh như vậy đại mỹ nữ tất nhiên chịu đến quan tâm. An Lương 910, ta hiện tại tới đón ngươi, chúng ta đi quán ba một con đường, bên kia có một cái neon cư rượu ốc, nhà bọn họ đồ xiên nướng làm rất tốt, Lưu Linh tốt, ngươi biết nhà ta ở nơi nào chứ, An Lương, biết đến, đại khái nửa giờ đến, Lưu Linh tốt đẹp, An Lương há có thể không biết Lưu Linh nhà ở nơi nào. Lưu Linh tự mình gặp được qua An Lương đưa Lý Tịch Nhan về nhà, lúc đó An Lương mở ra An Thịnh Vũ lão khoản Audi A6L đưa Lý Tịch Nhan về nhà, Lý Tịch Nhan còn bao lớn bao nhỏ mang theo cao xa hàng hiệu mua sắm túi, do đó để Lưu Linh sản sinh hiểu lầm. Chính là lần đó Lý Tịch Nhan đem Christian Dior con tằm tia quần dài đưa cho Lưu Linh, do đó mới tạo thành mặt sau đại hiểu lầm, cho tới hiện tại vấn đề càng lúc càng lớn. Nếu như lúc trước Lý Tịch Nhan không có đem con tằm tia quần dài đưa cho Lưu Linh, An Lương thì sẽ không đem nhầm Lưu Linh làm Lý Tịch Nhan, tự nhiên cũng sẽ không có hiểu nhầm, càng không thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Một bước sai, từng bước sai. Đúng không? Cầu vé tháng, cách chương.